Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 933, vô sỉ cùng phấn khởi. Nghe lấy ngõ hẻm mạch bên trong truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Lý thị công xưởng bên trong rất nhiều thợ rèn sắc mặt vô cùng tái nhợt. Biết rõ loại kia độc thủy ngân bắn chỉ có một khỏa. Tiếp xuống cũng chỉ là bình thường đồng bì thạch tâm bắn. Nhưng trong lúc nhất thời, bọn hắn tay chân run rẩy, lại là không thể tiến hành lần thứ hai kích phát. Lúc này Lâm Ý chỗ này trăm trượng phạm vi bên trong. Ngoại trừ quỳ gối trên mặt đất cái kia mấy tên người tu hành bên ngoài. Độc hữu chính là Tiêu Giác. Tiêu Giác mặc dù đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết. Nhưng hắn lại ẩn ẩn có chủng cảm giác, đã Lâm Ý hói tha cho hắn không chết, vậy hắn ở Lâm Ý bên thân, mặc dù có nguy hiểm, Lâm Ý hẳn là cũng không sẽ bỏ mặc, cho nên hắn ngược lại cảm thấy lúc này ở Lâm Ý quanh người ngược lại so ở nơi khác càng thêm an toàn. Hắn ở Triều Thiên Cung bên trong đã triệt để kiến thức rồi Lâm Ý thủ đoạn. Nhất là Lâm Ý cùng đã vào rồi thánh đời trước phong điều Vũ Thuận chân nhân đại chiến. Càng là lật đổ lúc trước hắn có quan hệ tu hành nhận biết. Hắn trước kia cũng không thấy đến Nam Thiên Tam Thánh loại kia người tu hành là bực nào ghê gớm. Luôn cảm thấy dựa vào nhiều người luôn có thể đè chết. Tựa như là con kiến nhiều còn có thể gặm nuốt con cọp. Nhưng chân chính thân Lâm Kỳ cảnh kiến thức qua về sau. Hắn lại là phát hiện mình sai quá mức lợi hại, trong vương phủ cùng thái tử bên người những cao thủ kia. Cùng vào rồi thánh lão chân nhân đều căn bản không phải một chuyện. Cùng cái này Lâm Ý so sánh, quả thực thì càng không cách nào dùng mở miệng hình dung. Cho nên lúc này trong vương phủ thái tử Tiêu Thống, bao quát hắn lão tử Tiêu Cẩn Dụ đều hận không thể thủ nhận rồi hắn. Nhưng hắn lúc này lại là lòng tràn đầy để những người này tốt. Hắn chẳng qua là cảm thấy những người này cùng Triều Thiên Cung lúc chính mình đồng dạng. Nghĩ không minh bạch, làm cái kia khắp bầu trời ngân hống độc mưa muốn hạ xuống lúc. Hắn cũng sợ hãi đến toàn thân cứng ngắc. Nhưng lúc này Lâm Ý đem cái này ngân hống độc mưa quét bay ra ngoài. Hắn cùng cách đó không xa quỳ lấy những người tu hành kia đều bình yên vô sự. Ngược lại là những cái kia kỵ quân hao tổn hơn phân nửa. Nghe lấy những người kia sắp chết gào thét. Hắn trong lòng bi thiết đồng tình. Nhịn không được liền hướng về phía trong vương phủ hô to. Phụ vương, thái tử điện hạ, các ngươi vẫn là đi ra đầu hàng đi. Giấy giụa thật sự là vô dụng. Không phải ngược lại là để những này quân sĩ không chịu chết. Hắn những này tiếng hô ngược, lại thật sự là tình chân ý cát, biểu lộ cảm xúc, xuất từ nội tâm, nhưng dạng này âm thanh rơi vào cá trong chậu loại thái tử cùng Nam Nghiễm Vương đám người trong tay. Lại là hoàn toàn không giống tư vị, vô sỉ phản nghịch, thái tử Tiêu Thống bình thường cũng coi là chú ý lời nói của chính mình dung nhan. Ở tuyệt đại đa số người trước mặt, đều là tận lực lộ ra nho nhã. Nhưng lúc này nghe lấy bên ngoài Tiêu Giác tình chân ý cắt âm thanh. Đã bị châm ngòi đến trong lòng tất cả đều là khô ý hắn lập tức sắc mặt trở nên một mảnh đỏ tươi. Trong mắt bên trong đều cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn lúc này cũng hoàn toàn không cố kỵ nữa Tiêu Cẩn Dụ ngay tại bên thân. Nghiêm nghị gầm thét nói. Ngày khác nhất định phải lột ra hắn, phá hủy hắn xương, để hắn thử một chút muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Thái tử bên người cái này mấy, tên cung phụng trong lòng cũng là tức giận, nhưng nghe đến hắn nói như thế, cũng nhịn không được nhìn về phía một bên Tiêu Cẩn Dụ. Bọn hắn lúc này cũng là đột nhiên lo lắng, vạn nhất cái này Tiêu Cẩn Dụ cũng là cùng phía ngoài Tiêu Giác đồng dạng. Đột nhiên cũng phản rồi. Thật là như thế nào? Nhưng để bọn hắn trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không có nghĩ tới là. Bọn hắn ánh mắt mới vừa vặn rơi vào Tiêu Cẩn Dụ trên người. Tiêu Cẩn Dụ cũng là chợt cắn răng một cái, tức giận nói, cái này Tiêu Giác không có chút nào trung nghĩa hành vi thường ngày. Hoàn toàn chính xác nên bầm thây vạn đoạn, kẻ này hoàn toàn không giống ta, không phải sinh sản lúc bị chuẩn bà đánh cháo, ôm người ta hài tử đến đổi cho nhau, đổi lấy phú quý, chính là ta cái kia tặc bà nương cõng ta trộm người. Căn bản cũng không phải là ta xuất ra, ngoặc kép, mấy cái cung phụng lập tức không nói, bọn hắn cũng coi là vào Nam ra Bắc nhìn nhiều lắm rồi. Nhưng dạng này, vô sỉ, tựa hồ thật đúng là chưa từng gặp qua, liền xem như để bọn hắn thật tốt, ấp ủ một tháng. Cũng không khả năng nói đến ra lời như vậy, người bình thường nếu là biểu trung tâm, cũng nhiều nhất chính là ngay từ đầu một câu kia kẻ này hoàn toàn chính xác nên bầm thây vạn đoạn. Nhưng mặt sau này hai câu, đúng là trực tiếp nói Tiêu Giác khẳng định là phía ngoài con hoang. Thậm chí vì đem chính mình hái ra ngoài, đều thậm chí ngay cả chính mình phu nhân trộm người loại chuyện này đều nói thẳng. Những lời này ở bình thường nghe tới chắc hẳn hết sức buồn cười. Nhưng giờ này khắc này, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lửa giận thái tử cùng Nam Nghiễm Vương. Nghe lấy phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, những này cung phụng lại là một cái đều cười không nổi. Kỳ thật bọn hắn là căn bản là không có cách chân chính thể sẽ Tiêu Cẩn Dụ lúc này nội tâm chỗ nghĩ. Tiêu Cẩn Dụ ở tu hành thiên phú cùng cần cù trình độ bên trên, tự nhiên liền sư xuất đồng môn Trầm Côn đều không thể sánh bằng. Nếu không phải thay đổi triều đại, hắn thành tọa trấn một phương vương gia, có bình thường người tu hành vô pháp so sánh tài phú cùng tu hành tài nguyên. Hắn lúc này tu vi cảnh giới có lẽ đều xa xa bị Trầm Côn bỏ lại đằng sau. Nhưng xem xét thời thế, nịnh nọt, hắn lại là nhất đẳng hảo thủ. Hắn lúc này trong lòng là nghĩ 10 phần thấu triệt, bởi vì cùng Lâm Ý trước đó thù cũ, lại thêm lần này hắn cùng thái tử là Lâm Ý trong lòng kẻ cầm đầu. Cho nên nếu là rơi vào Lâm Ý trong tay, chỉ sợ căn bản không có kết cục tốt. Dù là lưu đến một cái mạng, vậy khẳng định cũng là tu vi mất hết, nói không chừng muốn bị xung quân đi đảng hạng làm khổ dịch, nhận hết nhục nhã, cho nên hàng là tuyệt đối không thể hàng. Nhưng nếu là hết hy vọng sụp đất cùng thái tử ngồi một đầu thuyền, ở loại này cực độ nguy cơ dưới tình huống, đều lộ ra toàn tâm toàn ý, trung thành tuyệt đối đối đãi thái tử. Cái kia có thể đủ ở loại này sống chết trước mắt còn kèm theo thái tử người. Tương lai nếu là thái tử tiếp nhận hoàng vị, chính mình công lao cùng ở thái tử trong suy nghĩ địa vị, chỉ sợ so mình bây giờ ở Tiêu Diễn trong lòng địa vị còn cao. Quả thực thì tương đương với những cái kia cùng hoàng đế đồng sinh cộng tử qua Trung Châu quân tướng lĩnh, cho nên hắn hiện tại không chỉ là muốn biểu trung tâm, muốn cho thấy chính mình tuyệt đối cùng thái tử đồng hội đồng thuyền, còn muốn cho thái tử liền Tiêu Giác là chính mình nghịch tử ý nghĩ cũng không được có. Trực tiếp cũng làm cho thái tử cảm thấy Tiêu Giác quả thực chính là hắn bị lừa bịp nuôi lớn con hoang, hoàn toàn không phải hắn cốt nhục. Hắn cái này đối với người tâm phỏng đoán hoàn toàn chính xác là cao minh. Tiêu Thống cũng không phải là ngu xuẩn, đương nhiên không thể nào là hắn nói cái gì liền tin cái gì. Nhất là loại này huyệt trống đến gió ước đoán. Nhưng lúc này hắn mấy câu nói đó nói chuyện, thịnh nộ phía dưới Tiêu Thống lại là sắc mặt lập tức trì hoãn. Trong lòng đối với hắn lập tức lại nhiều hơn mấy phần hài lòng. Chỉ cảm thấy hiện tại dù là Tiêu Giác bị bắt vào đến, gột vào trước mặt, chính mình trực tiếp cầm đao cắt thịt, đối mặt Tiêu Cẩn Dụ cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Cái này há lại sức người có khả năng địch nổi. Mấy ngàn kỵ binh hao tổn hơn phân nửa. Nghe lấy những cái kia kỵ quân lâm thời kêu rên, cái này Nam Nghiễm quận trấn mậu quân thống lĩnh Lữ Tụng tâm cảnh cũng gần như sụp đổ. Kỳ thật phàm là có bình thường nhận biết người, đều hết sức rõ ràng. hắn cái này xua tan vương phủ phía sau dân chúng mấu chốt một bước cơ hồ đã thất bại. Tình hình như thế phía dưới, chỉ sợ hắn kế hoạch đã đầy bàn đều thua, nhưng hắn cảm xúc càng là ba động kịch liệt, lại càng là không có phát giác được bên người mình quân sư Trầm Tung Khanh có loại không hiểu phấn. Khởi, Trầm Tung Khanh lúc này song đồng chỗ sâu, đều có một loại không hiểu hưng phấn u ánh sáng ở lộ ra đến. Hắn lúc này thậm chí là số rất ít cho rằng Tiêu Giác gọi hàng là chân chính tình thâm ý cát người. Một trong, so với hắn thái tử bên người những cái kia cung phụng chỉ sợ còn muốn đầu óc rõ ràng. Cảm thấy cái này căn bản chính là tử cục, nhưng một loại cuồng nhiệt ý thức, lại là đã đem lý trí của hắn biến thành không phải nghĩ muốn chiến thắng, mà là nghĩ muốn đem một trận chiến này đánh cho càng thêm đặc sắc, càng thêm náo nhiệt. Cũng may hậu thế trên sử sách lưu lại càng một trang nổi bật. Hắn ý nghĩ trong lòng, kỳ thật cùng Lữ Tụng đám người hoàn toàn không giống. Tại lúc này Lữ Tụng kỳ thật đã trong lòng dao động thời điểm. Hắn lại sâu kín lên tiếng nói rằng, những cái kia xe nỏ cùng lưỡi đao xe sắp vào chỗ. Để tiến quân cùng tất cả những này quân giới bắn một lượt một lần nhìn xem. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,